Chương 959, kinh hồn 10 giây. Bờ dọc cơ trưởng nhất thời trợn mắt ngoác mồm, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Lẽ nào Hạ Nhược Phi nói, ta có thể không quen biết cái gì hữu kỷ, chỉ là thính lực của ta trùng hợp tô tờ hơn. Hơn nữa chỗ ngồi lại cách các ngươi tương đối gần, vì lẽ đó đều nghe được. Bờ dọc cơ trưởng này trong lòng mới hơi hơi an định một ít, hắn lo lắng nhất chính là hữu kỷ ở trên phi cơ còn có đồng bọn. Đương nhiên, hắn nghĩ lại liền cảm thấy khả năng này cũng không lớn, muốn biết hữu kỷ nhưng là phải điều khiển máy móc tự sát, nào có như vậy nhiều liều mạng người, huống hồ từ hữu kỷ thao tác thủ pháp đến xem, cũng căn bản không cần đồng bọn phối hợp, chí ít trước mắt mà nói chính là một cái tử cục. Chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó bờ dọc cơ trưởng cũng là tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi giải thích. Tiên sinh, nếu ngươi nghe chứ, còn xin ngươi bảo thủ bí mật, để tránh khỏi gây nên hành khách khủng hoảng. Bờ dọc cơ trưởng nghiêm túc nói, mặt khác, mời ngươi bây giờ lập tức trở lại chỗ ngồi đi, không muốn làm quấy nhiều chúng ta. Phá cửa Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu nói, không, ta nghĩ các ngươi phi thường cần giúp đỡ, theo cứ theo đà này, e sợ máy bay rơi biển. Các ngươi cũng đánh không mở này buồng lái này cửa. Bờ dọc cơ trưởng cau mày nói, lẽ nào ngươi có biện pháp? Hạ Nhược Phi cười cật đi lên phía trước đối với tên kia không cảnh nói, mời đem búa cho ta dùng một chút. Tên kia không cảnh xuất phát từ nghề nghiệp mẫn cảm, theo bản năng mà lấy tay trở về rụt lại, làm ra một cái phòng vệ tư thái, cũng không có đem búa đưa cho Hạ Nhược Phi. Mà bờ dọc cơ trưởng cũng lâm vào do dự bên trong. Bởi vì hắn căn bản không nhận thức vì cái này gầy yếu người Đông Phương có thể mở ra kiên cố buồng lái này cửa. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không cho bọn hắn thời gian suy tính, nói xong câu nói kia phía sau liền cất bước lên trước. Tên kia không cảnh chỉ là cảm giác trước mắt lóe lên một cái, sau đó tay bên trong nhẹ đi, ngạc nhiên phát hiện búa trong tay đã đến Hạ Nhược Phi trong tay. Mời lui về phía sau một điểm, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Bờ dọc cơ trưởng ra hiệu mọi người tránh ra một ít, cái này cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, bình thường khẳng định là không có khả năng để phòng ngừa bạo lực phủ rơi vào hành khách trong tay. Hạ Nhược Phi hai tay giơ lên phòng ngừa bạo lực phủ, hướng về buồng lái này cửa phách chặt xuống, bất quá hắn bất luận là thân thể trình độ cường tráng, vẫn là chém vào thời gian khí thế, đều kém xa tít tắp vừa mới cái kia không cảnh. Bờ dọc cơ trưởng ở nói thầm trong lòng nói, ta có thể là điên rồi. Lại đối với cái này người hoa ôm một chút hy vọng, nhưng mà, sau một khắc nhưng để hắn trợn mắt ngoác mồm. Hạ Nhược Phi nhìn như cường độ không lớn một đũa xuống, kiên cố hợp kim chế tạo buồng lái này cửa dĩ nhiên xuất hiện một cái rõ ràng hót, hơn nữa ở lom xuống dưới đáy thậm chí còn xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rạn nước. Thượng đế bờ dọc cơ trưởng cùng tên kia không cảnh không hẹn mà cùng lầm bầm lầu bầu nói. Nhân viên phi hành đoàn trong lòng nhất thời xông ra hy vọng. Nếu như có thể phá mở buồng lái này cửa, liền có khả năng rất lớn cứu vớt máy bay, dù sao trong khoang điều khiển cũng chỉ có hữu kỷ một người. Hạ Nhược Phi nhưng hơi có chút phiền muộn, hắn vốn tưởng rằng này một búa đầu xuống, buồng lái này cửa nên theo tiếng mà mở mới là, bởi vì hắn nhìn như hời hợt một búa, trên thực tế đã dùng tới toàn lực, hơn nữa còn đem chân khí rót vào trong đó, coi như là thật dày tấm thép, cũng sẽ bị hắn một búa bổ ra. Nhưng mà xem ra hắn tựa hồ đánh giá thấp này buồng lái này cửa vững chắc trình độ. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không chần chờ, lại một lần giơ lên thật cao phủ đầu. Loảng xoảng lần này cửa máy hóc rõ ràng hơn, hơn nữa vết rạn nứt cũng theo tiếng mở rộng, đã lộ ra bên trong cửa khoang bộ kim loại kết cấu. Đó là cửa máy khóa giữ. Bờ dọc cơ trưởng mắt sắc no ý nói, vị tiên sinh này, mời chém vào khóa trừ vị trí. Hạ Nhược Phi quay đầu lại làm một ok đích thủ thế, hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ lên phòng ngừa bạo lực phủ. Loảng xoảng Hạ Nhược Phi liên tục chém vào 3 lần, mỗi một lần đều chuẩn xác rơi vào đồng dạng một vị trí trên. Thô hợp kim khóa giữ nhất thời cũng nứt ra rồi, bất quá vẫn như cũ ngoan cố địa khóa kín buồng lái này cửa. Hạ Nhược Phi lên trước kiểm tra rồi một phen, quay đầu lại nói, đều lui sau một điểm. Sau đó, Hạ Nhược Phi cũng lui về sau 5-6 bước, hầu như lùi tới khoang hạng nhất mảnh một bên. Cho tới bờ dọc cơ trưởng bọn họ cũng đã lùi tới buồng trước trong phòng bếp, nhô đầu ra căng thẳng nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đem phòng ngừa bạo lực phủ ném ở một bên, sau đó hướng về buồng lái này phương hướng vào tới, ngăn ngắn vài bước tốc độ của hắn cũng đã nâng lên. Ở đi tới cửa khoang thời điểm, Hạ Nhược Phi thân thể chết đi qua, toàn thân chân khí đều tập trung ở phía bên phải vai lệch sau vị trí, sau đó tiếp theo xung lượng, dùng một cái tương tự truyền thống võ thuật bên trong thiếp sơn kháo động tác, nặng nghề đụng vào buồng lái này trên cửa. Phịch một tiếng nguồn hưởng chuyện lai, khiến bờ dọc cơ trưởng cùng với hắn nhân viên phi hành đoàn trung thân khó quên một màn xuất hiện buồng lái này cửa lại bị Hạ Nhược Phi gắng gượng đụng vỡ bọn họ vừa nãy, nhưng là thấy rất rõ ràng, cái kia hợp kim khóa giữ tuy rằng xuất hiện vết rạn nứt, nhưng còn rất xa không có bị chém đoạn, hơn nữa buồng lái này cửa nhưng là hướng ở ngoài mở. Hạ Nhược Phi lần này lại đem cửa máy đụng phải trong chiều mặt mở một góc độ, điều này nói rõ một bên khác đồng. Dạng 10 phần kiên cố bản lề cũng đã bị một cái đụng này làm hỏng bờ dọc cơ trưởng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hắn dẫn đầu xông lên trên. Hạ Nhược Phi nhìn thấy cửa máy lại còn không có ngã xuống, cũng hơi sững sờ, lúc này bờ dọc cơ trưởng đã vọt tới, đem cửa máy hướng về phương hướng ngược lôi kéo, quả nhiên ung dung liền mở cửa ra. Hạ Nhược Phi không khỏi mặt da đỏ ửng, nguyên lai mình lầm phương hướng rồi, cửa mở phía sau. Hạ Nhược Phi cũng thấy rõ trong khoang điều khiển tình huống. Bên trái tòa có cái tóc muối tiêu lão phi công méo mó địa dư a va ó trên ghế ngồi, đầu hướng về rũ xuống, khỏe miệng còn rịn ra một tia máu tươi, sớm đã không có khí tức. Phía bên phải phi công, phải là Hữu Kìn, hắn hiển nhiên cũng không có dự liệu được buồng lái này cửa lại thật có thể bị người từ bên ngoài phá mở. Lúc này đang quay đầu lại nhìn sang, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ mặt. Bất quá Hữu Kìn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không có hoang mang, mà là thuận lợi từ bên người cầm lên một đem nỏ súng. Này loại nỏ súng Hạ Nhược Phi ở bộ đội đặc chủng đi lính thời điểm cũng từng tiếp xúc qua. Này loại nỏ súng là phóng ra bi thép, cường độ cao nhất cái kia loại ở khoảng cách gần phát lúc bắn, thậm chí có thể đánh xuyên tấm thép. Hạ Nhược Phi ý thức được một tia nguy hiểm. Bất quá thời gian này lo lắng bở dọc cơ trưởng đã chắn hắn phía trước, hắn không có cách nào ngay lập tức xông tới đoạt được nỏ súng, cũng chậm như thế nửa nhịp thời gian, Hữu Kìn đã giơ lên nỏ súng. Bất quá con mắt của nó ngọn lại không phải phía sau hắn bở dọc cơ trưởng cùng Hạ Nhược Phi. Chỉ thấy Hữu Kìn mang trên mặt vẻ điên cuồng nụ cười, bưng nỏ súng nhắm ngay trước mặt mình thiết bị chắn gió pha lê, sau đó không chút do dự mà khu hạ cò súng. Bở dọc hoàn toàn biến sắc. Phảng phất thấy được toàn thế giới đáng sợ nhất một màn tình cảnh, hắn thét lên ầm ĩ nói, không không Hữu Kìn dừng tay nhiên mà đã không còn kịp rồi, Hữu Kìn nỏ súng bên trong, bi thép nhanh chóng bắn ra, đánh vào thiết bị chắn gió pha lê trên, lấy cường độ cùng tính an toàn chứ danh thiết bị chắn gió pha lê nhất thời bị đánh ra vong trạng vết nước. Hữu Kìn cử động là cực kỳ điên cuồng, bởi vì ở đây sao trong không gian thu hẹp, cái kia bi thép nhất định sẽ hình thành lựu đạn. Bất quy tắc phản xạ bên dưới không biết sẽ đánh tới người nào, hắn ngồi ở gần trong gang tấc vị trí, hẳn là nguy hiểm nhất. Bờ dọc sở dĩ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí so với Hữu Kìn trực tiếp đối với hắn xạ kích còn cần sợ hãi, là bởi vì hắn làm một tên thâm niên cơ trưởng, đã ngay lập tức đoán được Hữu Kìn hành động điên cuồng mục đích ở đâu. Hữu Kìn là muốn đem kính chắn gió đánh nát, lúc này máy bay ở vào hơn 2 vạn thước anh trên không, bên trong máy bay là thông qua tăng áp lực. Cơ bản duy trì ở khí áp chuẩn, mà cabin không khí bên ngoài thì lại 10 phần mỏng manh, trong ngoài ép kém to lớn. Lúc này máy bay thật giống như một cái khí cầu giống như, chỉ bất qua khí cầu vách tường vô cùng kiên cố. Nếu như kính chắn gió bị đánh nát, thì tương đương với cái này khí cầu bị đâm thủng, như vậy bên trong buồng phi cơ bộ không khí liền sẽ theo phá khẩu cao tốc tiết ra ngoài. Nếu như là khí cầu gặp phải tình huống như thế, tự nhiên là phịch một tiếng liền nổ banh. Mà trên phi cơ gặp phải này loại sức bùng nổ mất ép tình huống, cái kia phá khẩu cũng sẽ bị một hồi lôi kéo ra, sau đó trên không bên trong thiếu dưỡng, nhiệt độ thấp chờ hoàn cảnh, đối với bên trong buồng phi cơ người mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Máy bay lúc này tốc độ đổi thành mọi người dễ hiểu con số, ước chừng là 700-800 km/h, nếu như bại lộ ở bên ngoài khoang thuyền hoàn cảnh bên trong, thì tương đương với ở dưới không mở y chu cờ độ nhiệt độ thấp bên trong. Lấy 700-800 cây số tốc độ đua xe, hơn nữa còn không có kính chắn gió, tình huống đó có thể tưởng tượng được đương nhiên, ở tình huống bình thường, thiết bị chắn gió pha lê là hết sức an toàn. Thiết bị chắn gió pha lê chung 3 tầng, tầng ngoài cùng vì là làm nóng thủy tinh công nghiệp, trung tầng cùng tầng bên trong vì là hóa học kính chịu lực. Mỗi bên tầng pha lê thông qua tụ an chỉ tầng cùng tờ vờ bờ tầng dính nối liền cùng nhau. Ở tình huống bình thường, buồng lái này thiết bị chắn gió có thể thừa nhận 5 lần máy bay to lớn nhất trong ngoài ép kém sức chịu đựng, cho dù một tầng kết cấu tầng, tỉ như tầng bên trong hoặc là trung tầng tổn hại sau, vùng lái này thiết bị chắn gió vẫn cứ có thể thừa nhận to lớn nhất ép kém 2 lần sức chịu đựng, cũng là vô cùng an toàn. Nhưng Kỳn hiển nhiên cũng là 10 phần trong nghề, trong tay hắn cường lực nỏ súng lại còn là ngay cả phát, hơn nữa thiết bị chắn gió pha lê liền ở trước mặt của hắn, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà liên tục bóc cò, cao tốc cường lực bi thép liên tục đa nhờ ở cùng một vị trí, rất nhanh tầng bên trong cùng tầng ngoài pha lê cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Máy bay thiết kế thời điểm nhất định là không có suy tưởng qua như vậy cực đoan tình huống, vì lẽ đó cho dù là có thể thừa nhận cao tốc hạ chim hoặc là mưa đá đụng máy bay buồng lái này thiết bị chắn gió pha lê, ở cường lực nỏ thương xạ kích hạ, có vẻ là như vậy yếu đuối. Toàn bộ quá trình miêu tả hết sức phức tạp, trên thực tế cũng chính là 2-3 giây, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều chưa hề hoàn toàn phản ứng lại, Hiệu Kình đã bắn chí ít 6, và y phát bi thép. Hiệu Kình quyết tâm thật sự là quá kiên định. Ở bờ dọc cơ trưởng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trong khoang điều khiển truyền đến ầm một tiếng nổ vang, hình như là loại nhỏ thuốc nổ ở trong khoang điều khiển nổ tung giống như, ngay sau đó toàn bộ phía bên phải thiết bị chắn gió pha lê liền biến mất rồi. Biến mất theo còn có điên cuồng Kỳn bên trong buồng phi cơ không khí cao tốc điệu từ nơi này trong chỗ hổng tiết lộ ra ngoài, đem trong buồng phi cơ tất cả không có cố định cái gì cũng hướng về ở ngoài hấp. Tử trí cực kỳ kiên định Kỳn căn bản không có buộc dây nị tan toàn, vì lẽ đó ngay đầu tiên đã bị khí lưu từ thiết bị chắn gió thủy tinh thiếu trong miệng hút đi ra ngoài. Lúc này máy bay tàu tuần tra tốc độ đạt tới 0.8 mã lực tả hữu, tương đương với 8.900 km mỗi giờ. Vì lẽ đó Kỳn bị hút ra cabin sau đó, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thảm liệt như vậy cái chết, thật sự là làm người cảm thấy cả người run rẩy. Cái này cần là điên cuồng cỡ nào, mới có thể đối với mình làm ra chuyện như vậy á. Trên thực tế lái cửa khoang bờ dọc cùng Hạ Nhược Phi căn bản là không có cách phòng trừ ngự Kỳn, bởi vì ở thiết bị chắn gió pha lê bạo liệt trong nháy mắt, trong buồng phi cơ có hay không cố định vật phẩm, bao quát phi hành sổ tay các thứ đơn giản là bay lầy trời. Toàn bộ từ cái kia động khẩu bị hút đi ra ngoài. Liền ngay cả phía bên phải bộ lái cũng ở cao tốc khí lưu trùng kích vào trong nháy mắt biến hình. Toàn bộ trong khoang điều khiển càng là tràn đầy không khí tiếng rít, những thanh âm khác hoàn toàn nghe không được. Không có đai an toàn cố định bờ dọc cùng Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng bị khí lưu hướng về động khẩu hút đi. Hạ Nhược Phi vận chuyển chân khí, rất nhanh sẽ như cắm rễ ở trên sàn nhà giống như, ổn định lại thân hình. Thế nhưng hơn 40 tuổi bờ dọc cơ trưởng liền 10 phần chật vật, vừa nãy tung tóe bi thép trong đó một viên đánh trúng rồi hắn cánh tay trái, nhất thời máu chảy ồ ạt, hơn nữa toàn bộ cánh tay không lấy sức nổi đây, chỉ sợ là thương tổn được xương. Mà pha lê bạo liệt trong nháy mắt, hắn thân bất do kỷ bị hút tới, vai phải nặng nề đụng vào chỗ ngồi kế bên tài xế ghế tựa trên. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi tay mắt lanh lẹ địa kéo lại chân của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ lập tức bước Kỳn góp chân. Cho tới Hạ Nhược Phi phía sau bọn họ tiếp viên hàng không cùng không cảnh, cũng một hồi bị thổi làm ngã trái ngã phải. Bởi vì buồng lái này cửa đã bị phá hư, toàn bộ buồng lái này cùng phía sau hành khách khoang không gian trên thực tế là liên thông, vì lẽ đó khoang sau đồng dạng cũng là khắp nơi bừa bộn, khi áp chợt giảm xuống bên dưới, khoang thuyền mặt nạ oxy trong nháy mắt toàn bộ buông xuống, hơn nữa máy bay mãnh liệt rung động, để rất nhiều hành khách cũng không nhịn được lớn tiếng rít gào lên. Bên trong khoang thuyền cao áp không khí cấp tốc tiết ra ngoài phía sau, trong ngoài ép kém đạt tới cân bằng. Thời cơ này bên trong khoang thuyền không khí đã phi thường mỏng manh, cuồng phong giá rét từ phá động bên trong thổi vào, toàn bộ trong khoang điều khiển cuồng phong gào thét, hơn nữa vừa nãy cao áp khí lưu lôi kéo, thật giống máy bay tự động lái hệ thống cũng đã hư hại, máy bay ở không người điều khiển dưới tình huống kịch liệt lay động đứng lên. Bờ dọc cơ trưởng đã trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi. Cấp tốc phục hồi tinh thần lại, hắn dây rùa đứng lên, mạo hiểm vừa xài bước tiến vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Tốt vào thời khắc này trong ngoài ép kém đã bị thăng bằng, kinh khủng kia sức hút cũng không tồn tại, ngược lại giá rét khí lưu từ phá động bên trong manh thổi vào, hắn ngược lại là không có bị hấp đi ra nguy hiểm. Hiện ở phi cơ còn ở vào hơn 2 vạn thước anh trên không, không khí 10 phần mỏng manh, dưỡng khí hàm lượng cực thấp, ở tình huống như vậy, chỉ cần mười mấy giây đến MEI chu cờ giây. Người liền sẽ bởi vì đại não thiếu dưỡng mà rơi vào trạng thái hôn mê, đến thời điểm này máy bay liền đúng là thần tiên cũng không cứu lại được. Vì lẽ đó bờ dọc cơ trưởng cái thứ nhất ý nghĩ chính là phải nhanh hạ thấp độ cao, làm cho bên trong khoang thuyền dưỡng khí nồng độ miễn cưỡng duy trì người thân thể cần thiết. Không khách máy bay cần điều khiển có chút tương tự với trò chơi trục quay, ở vào hai bên vị trí gần cửa sổ. Bờ dọc cơ trưởng sau khi ngồi xuống, ngay lập tức liền tóm lấy cần điều khiển đi phía trước đẩy, nỗ lực cấp tốc hạ thấp máy bay phi hành độ cao. Thế nhưng, khi hắn một thời điểm dùng sức, nhất thời nhịn đau không được kêu một tiếng, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.